Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, thôn hoang vắng 3. Nàng duỗi ra một cái giống như rễ hành trắng tinh tế ngón tay. Lần lượt cầm từng cái ảnh chụp, lặp đi lặp lại nhìn. Cuối cùng, chỉ vào một tấm trong đó ảnh chụp nói, người này ta giống như nhận biết. La Viêm Lân run lên, nàng gọi Chu Ngọc Hồng, nữ hài nói xong vững tin giống như gật đầu. La Viêm Lân nhìn thấy nữ hài, nhìn không ra nàng đang nói láo, hắn lòng nghi ngờ lập tức lại tới, liền bộ công an đều tra không được người, vì cái gì có thể tại một cái tuổi trẻ nữ hài trong miệng tùy tiện nói ra. Người tại sao biết nàng, nàng cùng ta xem như đồng hương đi. Đều là Quý Châu đến, ở tại lân cận một cái thôn. Quý Châu, ngươi là Quý Châu người. Đúng nha, Tôn Nhị lúc này chen vào nói, đều nói rừng thiêng nước độc nhiều điêu dân. Gặp phải tổ tông 18 đời Tích Thiên Đức, cùng Sơn Hoa Tử bên trong cũng có thể sinh ra cái như nước trong veo đại cô nương. Trương Khả Hân, tức giận đến mặt đỏ bừng, dùng sức cắn môi. La Viêm Lân cho là nàng muốn khóc, ai ngờ nàng hai viên mắt to vụt sáng mấy lần, khí liền tiêu tan, gương mặt lại khôi phục phấn hồng. La Viêm Lân còn rất ít gặp phải tính tình tốt như vậy nữ nhân. Ngươi khẳng định không nhìn lầm. Hắn hỏi, ta tin tưởng là nàng, trừ phi họ không giống. Câu nói này đem La Viêm Lân chọc cười, nữ hài nhi cũng không có cười, nàng mười phần nghiêm túc. Vậy nàng là Quý Châu địa phương nào người? Tựa như là Vọng Mô huyện người. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta cùng với nàng có rất ít lui tới. Đặc biệt là gần nhất nửa năm cũng không có nhìn thấy nàng. Nàng thế nào? Các ngươi tại sao có thể có ảnh của nàng đâu? Nhìn nữ hài ngây thơ biểu tình, còn không có đoán được xảy ra chuyện gì. Nàng đồng hương đã bị người chặt thành khối vụn. Hai người khác ngươi có thể nhận ra sao? Trương Khả Hân nhìn một chút, chỉ vào lại một cái nói. Cái này giống như họ Vương, cũng là nhà ta gần đó người. Kêu cái gì ta không nhớ được. La Viêm Lân tâm niệm vừa động, hỏi, Lam Hương Cầm ngươi có biết hay không? Nghe nói nàng cũng là Quý Châu người. Trương Khả Hân nhãn tình sáng lên, ta đương nhiên nhận biết. Nàng... ta cùng với nàng đều là Du Vạn thôn người, hơn nữa còn là anh chị em cô cậu thân đâu. Nàng so ta trước tới nơi này, trùng hợp như vậy, trách không được các nàng lớn lên giống. Du Vạn thôn, tựa hồ cùng Âu Thanh Nhân nói không sai biệt lắm. La Viêm Lân nhìn lấy cô gái trước mặt, trong lòng còn có một cái nghi vấn vẫn luôn không có giải quyết. Trương Khả Hân để nàng nhìn đến thẳng đỏ mặt. Nàng có thể cởi sạch quần áo, chết lặng lạnh lùng bại lộ tại ánh mắt của khách nhân bên trong. Nhưng là hiện tại, nàng lại là một cái tâm tư mẫn cảm thiếu nữ. La Viêm Lân cũng không kỳ vọng nữ hài có thể trả lời chính mình vấn đề. Nhưng hắn vẫn hỏi, Chu Ngọc Hồng bao lớn tuổi rồi? Nói ít cũng có 25-26, ta đều gọi nàng đại tỷ, ta kỹ càng thẩm tra qua. Lại tra không được thân phận của nàng. Trong hồ sơ hộ khẩu không có người này. Trương Khả Hân chuyển động đen nhánh con ngươi, tựa hồ cũng không có ý thức đến vấn đề nghiêm trọng. Nàng nói, cái này cũng rất bình thường nha. Bình thường, La Viêm Lân nao nao. Nàng căn bản không có làm qua thẻ căn cước, cũng không có hộ khẩu. Ngươi đương nhiên tra không được nha. Làm sao lại không có hộ khẩu? Đến phiên La Viêm Lân giật mình, các ngươi nơi sinh, thôn chính phủ, xã chính phủ hẳn là đều có nhân khẩu thống kê a. Cũng không phải mỗi người đều có. Trương Khả Hân nói, chúng ta nơi đó, có nhà nghèo sinh hài tử quá nhiều, kế hoạch hóa gia đình phạt lại quá nặng, những người này nhà nhỏ nhất những hài tử kia, đặc biệt là nữ hài, thường thường không hướng báo cáo. Dù sao các nàng cả một đời đều sinh hoạt ở nơi đó. Trưởng thành nhất lấy chồng, chồng có hộ khẩu, có thân phận chứng là được chứ sao? Vậy những người này cứ việc còn sống, trách không được không tồn tại người. Trương Khả Hân nhún nhún vai, Tôn Nhị lại bắt đầu châm chọc khiêu khích, liền nói là rừng thiêng nước độc nha. Người cũng đần lạ thường, nuôi không nổi còn mạnh hơn sinh, bọn hắn tưởng rằng là heo à. Trương Khả Hân quay đầu chừng nàng một chút, ta nói không phải sự phải sao? Tôn Nhị không buông tha, hẳn là chúng ta Tiểu Khả Hân cũng là không tồn tại người à. Ta dĩ nhiên không phải, ta có thân phận chứng. Trương Khả Hân vội vàng giải thích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.